Chương 54, chuẩn bị. Tháng 9 năm 2123, 18, 24 số lượng NG4, 2 tháng 8 năm 56 tự họ rổ xì mà trốn tránh sự kiện sau mười mấy ngày, cô nộ hạ hạ phong khẩu lệnh. Ngày xưa còn hơi hùng phong đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị chịu đến sự kiện lần này đã kích, phảng phất già mười mấy tuổi, giống như là một vị cô lập độc mộc lão nhân ra giống nhau. Lão nhân, ta sắp đi ra ngoài gì gì dạ vẻ mặt tịch mịch ngồi trồn hổm ở đệ tam một bên, bất đắc dĩ uống trong tay khổ sở trà. À, gì gì dạ yêu là không phải là bởi vì họ rổ xì mà sự tình á đệ tam vung trí một lời nói ra gì gì dạ mục đích của chuyến này. Là vâng đúng à. Ta tin tưởng ta nhất định có thể dẫn họ rổ xì mà trở về gì gì dạ dùng chính mình đều không phải tin tưởng giọng. Vung tha đi, gì gì dạ đệ tam cầm lấy trà cụ chậm rằng giặc đã uống vài ngụm, thả vững vàng bỏ lên trên bàn, cảm thán vạn phần, họ rổ xì mà đã là phản nhẫn, chính ngươi hẳn rất minh bạch. Hơn nữa, chúng ta kỳ thực cũng không có chân chính hiểu qua hắn. Họ rổ xì mà sẽ biến thành như vậy, là từ phụ mẫu bị giết sau đó bắt đầu, sau đó hắn liền nhúng chàm cấm thuật. Là bởi vì muốn lần nữa thấy song thân một mặt, hay là muốn hướng mang cho song thân tử vong cổ nổ hạ báo thù đâu ta không có trải qua phụ mẫu bị giết tình huống, ta cũng giống như ngươi, hắn đối với ta hô to, nói ta cái gì cũng không minh bạch, nói không sai, e rằng ta thực sự đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là coi như hắn là phản nhẫn, ta cũng muốn đích thân dẫn hắn trở về, nếu như không được, ta sẽ giải quyết xong tính mạng của hắn gì dễ dạ đứng lên, như vậy lão nhân. Ta cáo từ nhìn gì dễ dạ rời đi, đệ tam rơi vào trầm mặc, nhìn trong viện khô rơi cây cối, khô diệp theo phong phiêu linh, là như vậy tịch mịch, không khỏi lắc đầu, lại có ai biết, muốn nhất tỏ rổ xí mà trở về chính là mình đây, ở tại vi mưu kỳ chính, bất đắc dĩ á theo gì dễ dạ rời đi, cô nộ hạ tam nhẫn bắt đầu dần dần thối lui ra, khỏi lịch sử sân khấu. Lịch sử như cũ phía trước vào, truyền thuyết như cũ ở sản sinh. Nhưng là tam nhận truyền thuyết đã dần dần tiêu thất, mới sinh nì giả không hề giải khai bọn họ, có lẽ chỉ có các loại chờ bọn họ xuất hiện lần nữa, giang hồ mới có thể lần nữa bay ra thuộc với bọn họ truyền thuyết. Cô nộ hạ vẫn ở chỗ cũ đệ tứ hồ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ quản lý dưới, thật nhanh phát triển, cô nộ hạ một mảnh phồn hoa, hòa bình, cảnh tượng vui sướng. Người nào lại biết đạo nhất chàng về cô nộ hạ âm như đang âm thầm tiến hành, cô nộ hạ. Ngươi chuẩn bị xong chưa tiếp trở về họ Orochimaru, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cả cụ rủ cùng hỉ đạn nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp một ít nhiệm vụ kiếm tiền thời điểm, nạ gạ tổ ngăn cản bọn họ. Tiếp lấy nạ gạ tổ hướng mọi người hạ nửa năm lệnh cấm túc, trong vòng nửa năm, tổ chức mọi người phải ngồi xổm trong tổ chức tu hành, tăng cường thực lực của chính mình, đồng thời cũng vì nửa năm sau một cái nhiệm vụ làm chuẩn bị. Đương nhiên cấm túc cũng liền giang thiên. Orochimaru, cả cụ rủ cùng hí đạn, tuyệt còn muốn đi ra ngoài vì nhiệm vụ thu thập thật nhiều tình báo. Cả cụ rủ cùng hí đạn đối với cái này cái là than thở, Giang Thiên cùng Orochimaru ngược lại có vẻ không sao cả. Orochimaru là vừa lúc có thời gian có thể tiến hành thực nghiệm, Giang Thiên chính mình nguyên bản liền không có có cái gì kế hoạch, lưu lại liền lưu lại. Thời gian nửa năm, Giang Thiên cũng không có lãng phí, tự nhiên là hảo hảo dùng chúng ở tại trong tu hành. Giang Thiên còn chỉ có 14 tuổi, mặc dù coi như đã có chút giống như đại nhân, nhưng là thân thể chính là một cái tiểu hải tử. Thân thể hắn còn không có đình chỉ sinh trưởng, như vậy, thực lực của Giang Thiên liền vẫn tồn tại tiến bộ khả năng, chí ít trả cờ giả số lượng vẫn là có thể gia tăng. Ngày mới tảng sáng, Giang Thiên liền rời giường, bắt đầu rồi một ngày tu hành. Đầu tiên là phân ra một cái ảnh phân thân đến dưới thác nước mặt đi luyện thể. Giang Thiên bản thể lại cùng muội muội Giang Vũ đánh lên vài khung, đương nhiên là muội muội Giang Vũ có thể sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật, Giang Thiên bản thân chỉ có thể đi qua xạ dịn gẳng dùng thể thuật tiến hành tiến công. Dưới buổi trưa, Giang Thiên hay dùng đến chính mình tu hành mình nhẫn thuật. Tiếp đó, Giang Thiên sẽ đối với mình nhẫn thuật tiến hành cải tiến, trong lòng mình có một ít thiết tưởng, liền đi qua nghiên cứu của mình, thí nghiệm, dung nhập vào mình nhẫn thuật ở giữa. Cùng mội mội chiến đấu hoàn hảo, Giang Thiên ít nhất có thể đủ cảm giác được tiến bộ của mình. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Giang Thiên ở chính mình bàn tay của mội mội trên, kiên trì không đến lưỡng phút, sẽ tuyên bố thất bại. Càng về sau, Giang Thiên cùng mội mội mình chiến đấu thời gian càng ngày càng dài, 5 phút đồng hồ, tiếp lấy 10 phút. Giang Thiên không phải trời sinh xạ gì gẳng sở hữu giả, cũng không có ý kiến của người khác có thể tham khảo, chỉ có thể tự không ngừng mà đi lục lọi, sử dụng được mình có thể hoàn mỹ trưởng khống xạ gì gẳng. Giang Thiên cũng không phải là một loại người, bất kỳ một cái nào đối với mình chiến đấu bất lợi tình huống, Giang Thiên đều phải để thăng đi lên. Ngay từ đầu xạ gìn gẳng e rằng không thể cấp bản thân mang bật sinh lợi, không có việc gì, dần dần lâu, thì tốt rồi. Giang Thiên không được, Giang Thiên nhất định phải mình có thể ở nhất trong thời gian ngắn nhất nắm giữ ở nó. Thể thuật phương diện tiến bộ, cũng không thể che đậy Giang Thiên nhận thuật phương diện án binh bất động. Giang Thiên bản thân mặc dù có cho phép nhiều ý tưởng hay, nhưng là đem ý tưởng biến thành sự thật cũng không phải là nói một câu là được. Giang Thiên tiến hành rồi hơn một tháng nghiên cứu, vẫn như cũng là không có có bất cứ hiệu quả nào. Cái này hơn một tháng thời gian, Giang Thiên có thể nói là nguyên vẹn lợi dụng. Khi đàn cùng cả cụ rủ cũng không phải là như vậy, sừng cũng đã là lao bất tử người, hiện tại tu hành tăng thực lực lên đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu hiệu quả. Hỷ đạn tuy là ngoại trừ bất tử chi thân bên ngoài không có còn lại năng lực, thế nhưng hỷ đạn có thể để thăng một cái hắn thể thuật nha. Vừa mới bắt đầu thấy Giang Thiên cố gắng như vậy, cộng thêm Giang Thiên khuyến cáo, hỷ đạn còn tới Giang Thiên chỗ này tiến hành rồi mấy ngày thể thuật tu hành, nhưng là mấy thiên nhất quá, hỷ đạn bản thân lại mất đi hứng thú. Hắn cho rằng như vậy tu hành quá không thú vị. Kỳ thực Giang Thiên bản thân minh bạch, hỷ đạn có bất tử chi thân cái này cường đại năng lực sau đó. Cho là mình đã sẽ không chết, ở cộng thêm lúc chiến đấu, người khác cũng không biết hỷ đạn năng lực, tự cấp hỷ đạn thân thể có chút bộ vị trọng yếu đi lên một đao, cho rằng hỷ đạn đã tử vong, mình cũng liền trầm tĩnh lại, như vậy hỷ đạn liền vô cùng đơn giản lấy được huyết dịch của người khác, tới một cái nữa nghi thức, địch nhân vô cùng đơn giản liền chết ở hỷ đạn trên tay. Nhiều lần buông lòng giết chết địch nhân, làm cho hỷ đạn nhận thức vì mình cường đại. Hơn nữa thân bất tử an toàn hỷ đạn cũng sẽ không cho là mình muốn tu hành cái gì. Đây là hỷ đạn bi ai. Tuy là thực lực ở hiểu bên trong đội sổ, thế nhưng đặc thù năng lực, có thể dùng hắn vẫn chiếm có một chỗ của. Nhưng mà chiến đấu thời điểm, không hiểu được che giấu mình năng lực, có thể dùng trung nhẫn nạ dạ xỉ cả mà xem thấu thực lực của hỷ đạn, tái thiết đi một tí mưu kế. Hiểu bên trong một vị cường giả, lúc đó trở thành trò cười, chết nhục quá. Thế nhưng Giang Thiên lại không thể nói với hỷ đạn chút gì. Nghĩ thông suốt những thứ này, Giang Thiên tu hành hơn, cũng mà bắt đầu tìm hỷ đạn cùng cả cụ rủ tiến hành một ít luận bàn. Mỗi người ở trong chiến đấu, đề thăng thực lực của chính mình. Thời gian liền như vậy một ngày quá khứ, sinh hoạt phong phú Giang Thiên một lần cũng không có thấy họ rổ xì mà ước đoán ở Cao Y Na Ho một bí mật địa điểm, làm một ít không thể cho người biết thực nghiệm. Rốt cục có một ngày, Nagato gọi bọn họ đi họp. Nhiệm vụ, đã muốn bắt đầu. Đọc xong cho mình xin ít thả nào các bạn.